Thừa tướng đại nhân Kim An, chương 6, hay là ngươi gả cho ca ta, góc truyện audio.com. Mạnh Trúc Thiêm thiếp ngủ, trong ánh trăng mờ dường như có người tiến vào nhìn miệng vết thương của nàng, chua xót đem thuốc đút vào miệng cho nàng, nàng đau đến kêu rên một tiếng, nhưng thân thể lại vô cùng khốn khổ, vẫn chưa tỉnh lại chút nào. Đại phu là một nữ tử, nhìn thấy bộ dạng Mạnh Trúc như vậy, trong lòng thương xót không thôi, giai nhân yêu kiều như vậy, lại bị ép buộc thành bộ dáng như vậy, nhìn một miệng vết thương bên ngoài này, còn có cặp vết cứa trên cổ, vừa nhìn liền biết là dấu vết tự sát thất bại, trên da thịt lõa lồ bên ngoài còn có dấu vết xanh tím, vừa thấy chính là người nào đó là đang tính đại phát chứng cứ trà đạp tiểu giai nhân tên Thẩm Lệnh An, quả nhiên là chủ nhân lòng dạ độc ác. Lâm cô nương, người như nào rồi? Thẩm Khuyết đứng ở bình phong ngoài, nhỏ giọng dò hỏi. Người như nào ư, phải hỏi thẩm tướng gia nhà ngươi nha. Lâm Thanh Hắc nhấc hòm thuốc lên, đi ra, lạnh lạnh nói. Đúng lúc gặp Thẩm Lệnh An đi tới, Lâm Thanh Hắc liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh một tiếng. Thẩm tướng giờ đây thật sự là càng phát tiền đồ, ngay cả chuyện cưỡng đoạt dân nữ như vậy cũng làm được. Thẩm Lệnh An có tai như điếc chỉ nhìn Thẩm Khuyết nói. Đưa Lâm cô nương trở về. Khoan đã, ta còn chưa nói xong đâu. Lâm Thanh Hắc nhíu nhíu mi, dặn dò. Ta đặt thảo dược trên bàn, mỗi ngày sắc cho cô nương kia dùng 3 lần, ngày thường chỉ có thể ăn chút thức ăn lỏng ấm, nhiều ngày nàng nói không được phải chiếu cố thật tốt. Sau bao lâu sẽ tốt? Thẩm Lệnh An nhàn nhạt hỏi một câu. Không đến 10 ngày nửa tháng thì không tốt được. Lâm Thanh Hắc không mặn không nhạt trả lời. À, ngàn vạn nhớ rõ, trong lúc dưỡng thương không thích hợp cùng phòng, cô nương kia thân thể yêu kiều yếu ớt, không chịu nổi ngươi ép buộc. Thẩm Lệnh An còn chưa phản ứng, mặt Thẩm Khuyết đã thật đỏ, cũng là Lâm cô nương gan lớn, dám cùng chủ tử nói chuyện như vậy, nhưng lời này cũng đủ rõ ràng, vẫn là Lâm cô nương không chút mất tự nhiên. Thẩm Khuyết tiễn khách, Thẩm Lệnh An bình tĩnh phân phó một tiếng, Thẩm Khuyết vội vàng dẫn Lâm Thanh Hắc đi ra ngoài, tướng gia của các ngươi cùng cô nương kia đến tột cùng là như thế nào? Trên đường, Lâm Thanh Hắc nhíu mày hỏi, Thẩm Khuyết nào dám cùng Lâm Thanh Hắc nói chuyện của chủ tử, liền vội vàng lắc đầu nói không rõ. Lâm Thanh Hắc biết Thẩm Khuyết này luôn luôn nghe lời Thẩm Lệnh An, lập tức trợn trắng mắt nhìn hắn, không hề làm mình chán nữa. Thẩm Khuyết sờ sờ mũi, có chút ủy khuất, vả lại hắn quả thật không dám cùng người khác tán gẫu chuyện của chủ tử, chủ yếu là lúc này chuyện này ngay cả hắn cũng không hiểu làm sao. Chủ tử cùng Mạnh cô nương quan hệ thật sự là rắc rối phức tạp, trong chốc lát nhìn nàng bị đánh lại không cho hắn nhúng tay, trong chốc lát lại đem người mang về tướng phủ, nhưng mang về tướng phủ lại làm cho người ta hầu hạ không tốt, cuối cùng còn ầm ĩ đến nỗi cắn lưỡi tự sát, thật làm người ta khó hiểu. Mạnh Trúc ngủ rất không ổn định, trong cổ họng của nàng mơ hồ phát ra tiếng khóc, trán chảy ra rất nhiều mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mai, trên người cũng vậy mồ hôi ướt một mảnh, giống như lâm vào ác mộng. Trong chốc lát nàng mơ thấy mình ở trên hành lang ở Tĩnh Pháp tự liều mạng chạy trốn, truy binh phía sau gần trong gang tấc nàng như nào cũng không cắt được. Trong chốc lát lại mơ thấy mình ở phủ công chúa trong, lăng nhạc công chúa dùng roi bạc một chút lại một chút quất xuống người nàng, làm cho nàng da chóc thịt bong. Góc truyện audio.com. Trong chốc lát còn mơ thấy mình bị người trung niên làm cho người ta buồn nôn kia che hai mắt đặt ở trên giường, người nọ đưa tay đẩy vạt áo của nàng ra. Mạnh Trúc sợ tới mức kinh hãi mà ngồi bật dậy, trong lòng còn sợ hãi che lồng ngực của mình. Trong phòng không có một bóng người, trong miệng của nàng còn có vị thuốc nhàn nhạt, trên lưỡi không có đau kịch liệt như lúc trước, nhưng nàng vẫn rất khó nói ra. Nàng ngồi trong chốc lát, phát hiện thân thể mặc dù có một chút khí lực nhưng vẫn là mềm nhũn, toàn thân lại càng đau nhức không chịu nổi, nàng bỗng dưng nhớ tới tối muộn kia Thẩm Lệnh An làm chuyện kia với nàng, lòng của nàng khẽ run lên, không tự chủ được rủ mắt xuống, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn đâu chỉ đòi lại cả vốn lẫn lời từ trên người nàng vì chuyện nàng từng làm với hắn. May mà sau đêm đó Thẩm Lệnh An cũng chưa từng xuất hiện, điều này khiến Mạnh Trúc khá thoải mái. Thẩm Lệnh An phái 2 tỳ nữ hầu hạ nàng, tỳ nữ đều là người ít nói, nàng lại không thể nói chuyện, cuộc sống trôi qua không có chút thú vị, chỉ có thể yên ổn dưỡng thương. Qua vài ngày, thương thế trên đầu lưỡi dần dần khỏi hẳn, có thể mở miệng nói chuyện, chuyện đầu tiên nàng làm là tìm tỳ nữ để liên lạc Thẩm Lệnh An. Không biết thẩm tướng có ở trong phủ hay không? Có thể giúp ta hỏi xem khi nào ta có thể trở về nhà hay không? Đã hơn 1 tháng nàng chưa về nhà, không biết trung bá cùng mọi người đã lo lắng như nào? Mạnh Trúc không hề nghĩ đến, Thẩm Lệnh An còn chưa xuất hiện, Tiết Vũ Ngưng đã xuất hiện trước. Ta Trúc, đoạn thời gian này ngươi ở đây có tốt không? Thẩm tướng không có khi dễ ngươi chứ? Tiết Vũ Ngưng vào trong phòng Mạnh Trúc hô lớn, quan sát nàng từ trên xuống dưới một lần, cười hi hi hỏi. Mạnh Trúc có chút sững sờ. Sao ngươi biết ta ở đây? Đương nhiên là biết, nếu không phải ta tìm ca ca cầu xin thẩm tướng giúp đỡ, ngươi làm sao có thể thoát thân dễ dàng như vậy? Tiết Vũ Ngưng ngồi bên cạnh Mạnh Trúc rất kỳ bí nói. Ngươi có biết ngươi đem nhốt ngươi ở biệt viện kia là ai không? Không đợi Mạnh Trúc trả lời, Tiết Vũ Ngưng tiếp tục nói. Chính là đệ đệ duy nhất của Tiên Hoàng, bây giờ là Thụy Vương gia. Nói xong, nàng giảm thấp thanh âm xuống. Một tên dâm đãng khốn khiếp, không biết bao nhiêu thiếu nữ bị hủy ở trong tay hắn. Mạnh Trúc nghe xong, trong lòng có một trận sợ hãi. Ngày ấy sau khi ngươi truyền tin tức đến, ta liền biết ngươi chắc chắn đã rơi vào trong tay của hắn, may mà bản tiểu thư cơ trí, trực tiếp để cho ca ca đi khẩn cầu thẩm tướng, cũng chỉ có thẩm tướng mới có thể áp chế tên vương gia dâm loạn này. Tiết Vũ Ngưng nói đến chỗ này, làm Mạnh Trúc nghĩ mà sợ, nàng vỗ vỗ bộ ngực nói. Chẳng qua trước đó vài ngày Thụy Vương gia không biết làm chuyện gì, liền bị thẩm tướng truy cứu lỗi lầm, bận rộn đến mức xoay quanh, thế nên mới để lại ngươi ở biệt viện kia lâu như vậy mà vẫn chưa từng động đến ngươi. Bằng không ta có cơ trí nữa thì cũng không được việc, Mạnh Trúc không nói gì, thì ra là do Tiết Vũ Ngưng cùng Tiết Cẩm Lam thỉnh cầu thẩm lệnh an giúp nàng, chỉ là bọn hắn nhất định không nghĩ đến, nàng lại bị thẩm lệnh an che hai mắt sau đó. Mà nàng cắn lưỡi tự sát bất thành còn bị hắn khi dễ hoàn toàn. Nếu việc này bị bọn họ biết, không chừng muốn điên rồi. Mạnh Trúc hạ quyết tâm đem chuyện này nuốt vào trong bụng. Vũ Ngưng, ta có thể trở về Mạnh Trạch được hay không? Gocchuyenaudio.com. Mạnh Trúc giữ chặt tay Tiết Vũ Ngưng, ánh mắt như nai con mong đợi nhìn Tiết Vũ Ngưng. Mặc dù Thụy Vương gia biết là thẩm tướng mang ngươi đi, nhất thời không dám động ngươi, nhưng nếu ngươi ra khỏi tướng phủ ta sợ hắn đối với ngươi vẫn là tà tâm không chết, không sớm thì muộn sẽ lại xuống tay với ngươi. Tiết Vũ Ngưng có chút do dự, nhưng ta cùng thẩm tướng không quen không biết cũng không thể ở lại quý phủ của hắn, hắn cũng không thể bảo hộ ta một đời. Mạnh Trúc có chút ảm đạm, đâu chỉ không quen không biết. Quả thực không danh không phận, cho dù cả đời này nàng không có ý định xuất giá, ở lại trong phủ của hắn cũng không phù hợp. Vũ Ngưng, nếu kinh thành không có chỗ cho ta dung thân, không bằng ta liền đi. Mạnh Trúc nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt sáng chút. Ta mang theo Minh Tiếu tìm một thành nhỏ không ai biết đến ta mà sinh sống. Có phải ngươi ngu ngốc rồi không? Dung mạo ngươi như này, ở kinh thành còn có thể gây ra nhiều phiền toái đến như vậy, ngươi cho rằng đi đến nơi khác sẽ không có người khao khát ngươi sao? Tiết Vũ Ngưng chọc chọc hai má Mạnh Trúc, ánh mắt Mạnh Trúc lập tức ảm đạm. Trước kia ở Giang Châu, nàng không rời khỏi nhà, vẫn có thể khiến cho Lý Đại Nhân mơ ước, nếu dung mạo như vậy là của Lăng Nhạc công chúa, là dệt hoa trên gấm, nửa điểm không cần lo lắng, nhưng nàng chỉ là nữ nhi của thương gia nho nhỏ, thì chỉ có rước lấy phiền toái. Thấy Mạnh Trúc không nói lời nào, Tiết Vũ Ngưng tâm lại mềm xuống một chút, nàng vắt hết óc nghĩ nghĩ, đột nhiên vỗ đùi, hưng phấn nói. Có rồi, không bằng ngươi gả cho ta ca đi. Lúc trước tướng quân phủ không che chở được ngươi, là vì không có danh phận, nhưng nếu ngươi trở thành tức phụ của phủ tướng quân, đừng nói là người thường, cho dù là Lăng Nhạc công chúa hay Thụy Vương gia cũng không dám động ngươi. Mạnh Trúc ngạc nhiên, tuyệt đối không nghĩ đến Tiết Vũ Ngưng lại đề ra chủ ý như vậy, nếu như là lúc trước, đề nghị này cũng có lẽ sẽ làm cho nàng động tâm, dù sao Cẩm Lam ca ca tuấn tú lịch sự, phong thái nhẹ nhàng, đối với nàng cũng tốt, lại là ca ca Vũ Ngưng, nhìn thế nào cũng thấy là một lang quân như ý, nhưng giờ đây thân thể nàng đã không còn trong sạch, bất kể như nào cũng không xứng với hắn. Cho nên Mạnh Trúc lập tức lắc đầu mãnh liệt nói. Ta chỉ coi Cẩm Lam ca ca là ca ca, nói xong thanh âm của nàng nhẹ chút. Huống chi, ta cũng không xứng với hắn. Tiết Vũ Ngưng ngược lại không lưu ý nghe nửa câu sau, nghe vậy thoáng có chút tiếc nuối. Ngươi không muốn, tất nhiên ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, để ta suy nghĩ biện pháp khác. Nói rồi lại thở dài. Ca ca của ta đã gần 25 rồi, còn chưa có ý chung nhân, nương ta đã sốt ruột lắm rồi. Mạnh Trúc nhịn không được cười. Tiết bá nương đã quá lo lắng rồi, Cẩm Lam ca ca tuấn tú tao nhã, trong kinh tụ tập biết bao khuê tú, lo gì không gặp được nữ tử trong lòng. Hai người nói một hồi, Tiết Vũ Ngưng phải về, Mạnh Trúc có chút níu kéo giữ lấy ống tay áo Tiết Vũ Ngưng. Ngươi thật sự không mang theo ta trở về sao? Tiết Vũ Ngưng nhéo nhéo khuôn mặt phấn nộn của Mạnh Trúc, rất có một loại ảo giác mình là một nam tử phụ tình. Ta Trúc đừng sợ, chờ ta nghĩ ra biện pháp sẽ lập tức đón ngươi ra ngoài. Bao giờ? Mạnh Trúc truy vấn, Tiết Vũ Ngưng suy nghĩ một chút cắn răng nói. Chậm nhất không quá 5 ngày. Ngươi hứa rồi đấy, khuôn mặt nhỏ ảm đạm của Mạnh Trúc lập tức sáng lên. Ta hứa, Tiết Vũ Ngưng hung hăng gật gật đầu, gocchuyenaudio.com, chủ tử, những thứ các nàng nói chính là như vậy, ta cam đoan một câu đều không sót. Trong thư phòng, Thẩm Khuyết miệng đắng lưỡi khô nói xong kết quả mà mình đứng ở góc tường nghe được còn không quên vỗ ngực cam đoan. Thẩm Lệnh An đang chuyên tâm luyện chữ, sau khi nghe xong mặt không đổi sắc chỉ thản nhiên nói. Biết rồi, lui xuống đi. Sau khi Thẩm Khuyết rời đi, vừa lúc Thẩm Lệnh An viết xong chữ cuối cùng, hắn ngẩng đầu mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm đã sâu hơn, hắn đột nhiên đặt bút nhấc chân đi ra ngoài. Lúc này Mạnh Trúc đã tiến vào mộng đẹp, Tiết Vũ Ngưng cho nàng hứa hẹn làm cho nàng lòng nàng hoàn toàn yên tâm, ngay cả ngủ cũng thấy được an ổn. Mạnh Trúc đang ngủ say, trong chăn đột nhiên dội vào một trận lạnh lẽo, thân thể nàng co lại, có người đã đè thân nàng xuống. Mạnh Trúc mở choàng mắt, đang muốn thét chói tai dãy dụa, người nọ một tay chế trụ cổ tay nàng, một tay che ở miệng của nàng, không kiên nhẫn nói. Kêu cái gì? Mạnh Trúc nhất thời bình tĩnh lại, là thanh âm Thẩm Lệnh An. Sau đêm đó hắn chưa từng xuất hiện lại, Mạnh Trúc dường như cho rằng hắn đã quên đi nàng, trong lòng còn có chút vui mừng, nếu thật sự như vậy cũng tốt, bọn họ cũng coi như không ai thiếu nợ ai. Không nghĩ đến hắn lại tới lần nữa. Mạnh Trúc vừa xấu hổ vừa sợ, bọn họ như này là thế nào? Lần đầu tiên là nàng dưới tình thế bất giác dĩ, vô liêm sỉ làm chuyện không nên làm với hắn, lần thứ hai là hắn trả thù lần đầu tiên nàng cả gan làm loạn. Không nên có thêm lần thứ ba. Mạnh Trúc, Thẩm Lệnh An dùng một bàn tay chế trụ hai cổ tay của nàng, một tay còn lại có chút thô lỗ cởi bỏ vạt áo của nàng, thanh âm có chút lạnh. Người không phải cho rằng, đêm hôm đó, đã tính là thanh toán xong rồi chứ? Cách chương.